Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, giả bộ quá mức. Gặp báo ứng, trường cấp 2, sáng sớm, lên so với gà sớm, ngủ so với chó buổi tối lớp 12 khổ ép các học sinh. Đón mọc lên từ phương đông chiêu dương, đeo bọc sách đi vào phòng học, mà Trình Dạ tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. 8 giờ chuông vào học âm thanh còn không có vang lên. Trong phòng học ăn vị tràn đầy, vang vọng lên lang lãng tiếng đọc sách. Izo note smoke cigare tetes is lonely. Lão Đường bưng cái kia ngâm cầu kỳ giữ ấm ly đi vào phòng học. Trước tiên đem giữ ấm ly thả đang bục giảng bên trên. Hướng Trình Dạ cùng Mục Lãnh phương hướng nhìn mấy lần. Trình Dạ, Mục Lãnh, hai người các ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Trình Dạ cùng Mục Lãnh sớm có dự liệu như vậy. Đi theo Lão Đường đi tới phòng học bên ngoài hành lang. Lão Đường tìm hai người khẳng định không chuyện khác. Nhất định là liên quan tới lần này, cường đại nhất não, Hải Tuyền. Lão Đường dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trình Dạ hai người. Hỏi, thế nào, có hay không bắt được thi viết tư cách? Ta vừa mới nghe nói, ở trên cao trưa trước 7 giờ, toàn bộ 1.000 vị tham gia thi viết vị trí cũng phát ra ngoài. Cho nên nói không nói đến đạt được thi viết tư cách email lời nói. Vậy đã nói rõ bị loại bỏ rồi. Ở Lão Đường ăn no ngầm mong đợi dưới ánh mắt, Mục Lãnh trước nhất lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Lão sư, thật xin lỗi, tối hôm qua những thứ kia đề thật sự là quá khó khăn. Nói đến cái này, Mục Lãnh không khỏi lau lên một cái chua cay lệ. Tối ngày hôm qua, vì bộ này biến thái đề mục, nàng nhưng là từ 6 giờ tối, một mực làm đến 11 giờ đêm, không ăn không uống làm suốt 5 giờ, mới miễn cưỡng đem đề mục làm xong. Chỉ là bản nháp giấy, Mục Lãnh sẽ dùng suốt một quyển từ. Sau khi làm xong, Mục Lãnh cảm giác mình cả người cũng sắp mệt mỏi muốn mệt là. Trong lúc Mục Lãnh cha mẹ trải qua Mục Lãnh căn phòng nhiều lần, nhìn con gái có chút cử chỉ điên rồ trạng thái, Mục Chính Đạo vợ chồng là lo lắng không được. Có thể Mục Lãnh vẫn luôn bẻ đến tính tình, lấy nàng kia không chịu thua tính cách, không phải là phải kiên trì đem đề làm xong, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng cho dù liều mạng cố gắng như vậy, kết quả vẫn là rất tàn khốc. Lấy Mục Lãnh hao phí 5 giờ mới đem đề mục làm xong tốc độ, thành tích căn bản không có thể đi vào trước 1.000 tên gọi. Không việc gì, chỉ cần tận lực liền có thể. Khoảng thời gian này chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, tranh thủ có thể thi được một cái hảo học giáo. Lão Đường an ủi Mục Lãnh mấy câu, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi thì sao? Có không có tư cách tham gia thi viết? Trình Dạ nhún nhún vai. Thi viết trong những người này không có ta. Ai? Lão Đường nghe xong, thở dài một tiếng. Quả nhiên ấy ư, cùng thiên tài chân chính so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn nha. Tốt lắm, trở về phòng học đi đi. Cường đại nhất não này ngăn hồ sơ tiết mục, chờ các ngươi ở trong đại học đào tạo chuyên sâu vài năm, lại đi thử một chút nước đi. Nói xong, thân hình cô đơn Lão Đường liền muốn hướng phòng học đi. Ai, lão sư, vân vân, vân vân. Trình Dạ vốn là cố ý giả bộ ngu, muốn tan học thời điểm, đột nhiên cho Lão Đường một cá kinh hỉ tới. Bất quá nhìn bây giờ Lão Đường thất vọng như vậy, liền như vậy, hay là thật nghĩ nói cho Lão Đường đi. Trình Dạ, ngươi còn có việc? Lão Đường xoay người, hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ sờ mũi một cái, cười nói, lão sư, thật ra thì đi, thi viết trong những người này không có ta, cũng không phải là ta bị loại bỏ rồi, mà là ta thu được nối thẳng xe vị trí, chỉ cần tham gia vòng thứ 3 khảo hạch là được. Ừ, Lão Đường trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt, chậm rãi mở miệng, nối thẳng xe. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta thật tốt nói một chút. Thật ra thì đi, rất đơn giản. Trình Giả gãi đầu một cái, cố làm khiêm tốn nói. Chính là ta ngày hôm qua không cẩn thận, vận dụng ta 5 phần 10 thực lực. Ai có thể nghĩ đến, lại cầm một cái top 10. Sau đó cường đại nhất não tiết mục tổ bên kia cho ta gửi một phong email. Nói là top 10 cũng không cần tham gia đợt thứ 2 thi viết. Chỉ cần tham gia vòng thứ 3 khảo hạch. Thật ra thì đi, ta thật muốn tham gia cái đó thi viết. Chỉ tiếc không có cơ hội nha. Đều tại ta làm bài thời điểm quá đầu nhập. Quên làm sai mấy. Cuối cùng những lời này, Trình Dạ là mặt đầy đau buồn nói ra. Mục Lãnh cùng Lão Đường nhìn Trình Dạ. Mục Lãnh, Lão Đường, Lão Đường đồng chí ước chừng chậm có 1-4-5 giây. Ngươi nói là thực sự. Lão Đường biểu thị không tin. Nào, ngươi xem. Trình Dạ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra trong hòm thư cường đại nhất não tiết mục tổ phát cho cái kia phong email. Đưa cho Lão Đường, Lão Đường ý vị thâm trường nhìn Trình Dạ liếc mắt, kết quả điện thoại di động cúi đầu nhìn. Mười mấy giây sau, Lão Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đầy tránh ra tim nụ cười. Hắn vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Hảo tiểu tử, không tệ nha, thật tốt cố gắng. Ta hy vọng ở cường đại nhất não trên võ đài, có thể gặp lại ngươi bóng người. Nhất định, nhất định. Trình Giả cười gật đầu. Trình Giả đưa tay ra, muốn đem điện thoại di động của mình cầm về. Lão sư, cái đó cái gì, há? Đúng rồi, Lão Đường cắt đứt Trình Giả lời nói, trên mặt lộ ra một cái để cho Trình Giả cảm giác bất an nụ cười. Căn cứ trường học quản lý xử phạt quy định, học sinh ở trường trong lúc không cho phép mang theo điện thoại di động. Cho nên, điện thoại di động của ngươi bị tịch thu, thi vào trường cao đẳng xong sau tìm ta muốn. Tốt lắm, trở về đi học đi. Lão Đường đồng chí cười ha ha một tiếng, đưa điện thoại di động giả bộ ở trong túi tiền của mình. Tiêu sái rời đi. Trình Giả đang nhìn mình trong tay rỗng tuếch, ngoặc kép chấm hỏi, tạo nghiệt nha, quốc gia của ta sinh đại hoa là nha. Bởi vì Trình Giả bên trên cái điện thoại di động leo núi thời điểm sập tiệm, cầu xin mẹ thật lâu, mới đáp ứng cho chính mình căng tin điện thoại di động mới. Mới vừa mua còn không bao lâu, cái này thì không thu rồi. Trở về chính mình mẹ biết, sẽ không sẽ đem mình đem thả huyết tế thiên. Mà một bên Mục Lãnh mím môi thật chặt, cố nén tự mình nghĩ cười xung động. Giả bộ bị sét đánh, đạo lý này trăm năm không thay đổi. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng ở Trình Giả khổ khổ cầu khẩn bên dưới, trăm lần bảo đảm chính mình thi vào trường cao đẳng số học nhất định kia mãn phần bên dưới, Lão Đường hay lại là trả điện thoại di động lại cho rồi Trình Giả. Thứ bảy, rạng sáng 5 giờ nhiều, Thanh Thành trường đình sân bay, một khung máy bay chậm rãi hạ xuống, một vị tinh thần sáng láng lão nãi nãi, người mặc giản dị quần áo, ở một bên một vị nhìn hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cùng đi. Chậm rãi đi ra sân bay, nãi nãi. Tại sao không để cho cô phụ bọn họ tới sân bay đón ngươi nha? Nhất định phải chính mình ngồi xe đi qua làm gì? Vị kia thì mau ăn mặc người tuổi trẻ nhìn đèn, đuốc sáng trưng xuống Thanh Thành, kéo một cái dương hành lý, bĩu môi một cái nói. Vị lão nhân kia cười ha ha, ta đây không phải là nghĩ cho bọn hắn một cá kinh hỉ sao? Bà ngoại nhìn bên ngoài cảnh sắc, buồn bã cười một tiếng nói, thật là thật lâu không có tới Thanh Thành rồi, cảm giác biến hóa thật to lớn. Đó là, nãi nãi, ta và ngươi nói, ngươi đang ở đây quốc gia của ta mấy năm này, quốc gia chúng ta nhưng là đang nhanh chóng phát triển. Từ, thanh niên đùng đùng nói một tràng, mà một bên lão nãi nãi một mực cười gật đầu, đồng ý đến tôn tử lời nói. Nào, nãi nãi, xe tới, chúng ta đi qua đi.